12 chòm sao up and down. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hu hu ha bắt đền chúng mày đấy. Cự giải vứt cái đĩa không xuống bàn, mắt rơm rớm nước. Có chuyện gì? Bạch Dương buột miệng một câu nhưng vẫn nhai chóp chép cái đùi gà không một chút để ý. Ban nãy mày can hai bọn kia đánh nhau, lúc chạy ra khay tôm hấp chanh xả chỉ còn mỗi xả thôi. Nói rồi cự giải giống lên vào mặt nhân mã. Đều tại mày, đền đi. Vào tiệc một lúc rồi cũng không ai nhắc bọn cô sao, cả cái trường này đều là lũ bại hoại. Ai khiến mày ngăn, nhân mã thờ ơ xé mực, mà hết rồi thì ăn món khác. Tao chỉ thích món đấy thôi, mà mày có biết bố mày canh me hàng giờ chỉ chờ thầy hiệu trưởng phát biểu là sổ ra cướp thế nào mà người tính không bằng trời tính. Cự giải kêu rời, không có tôm dường như cô không sống nổi được nữa. Các chị em mặc kệ cúi đầu tiếp tục ăn coi như không nghe thấy. Sử nữ tao nhìn thấy bát thằng ma kết có con tôm to đùng, ra xin hộ đi. Cự giải mắt liếc một vòng đành kéo tay sử nữ xuôi giải. Thiên Yết bên kia dường như nghe thấy được giọng nói đã có tình ép xuống cho nhỏ của cự giải đành trừng mắt về phía cô, đừng quên cô về phe tôi đấy, vậy mà còn xúc tác cho sử nữ với ma kết phản rồi. Nói rồi rất yêu nhã đứng dậy gắp tôm trong bát ma kết sau đó tới bàn cự giải bỏ vào bát cô. Hì hì cảm ơn. Cự giải cười hòa ái, cho cậu một cái gật đầu yên tâm, tôi không quên đâu mà. Chị em cùng mấy thằng bàn bên há hốc mồm nhìn cảnh này, không phải chứ, không phải Thiên Yết với sử nữ sao, từ bao giờ lại. Mà kết thấy Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng lấy mất con tôm trong bát cậu thì cầm lấy đĩa đồ ăn của nó chia cho anh em. Đến lúc Thiên Yết trở về chỉ còn lại cái đĩa rỗng. Thiên Yết đảo mắt một vòng thấy anh em ngồi ăn bình thản như thường, không có dấu hiệu mờ ám nào liền tỏ ra khó hiểu. Rõ ràng còn hai cái đùi gà với mấy miếng thịt nướng ở đây mà. Thế là trong tình trạng ngờ vực vác đĩa đi lấy thêm thức ăn. Mấy anh em sau lưng cười trộm, Thiên Yết trở lại trên tay với hai đĩa thức ăn đầy, một đĩa mang ra chỗ sử nữ. Ăn đi, mấy món này không tệ. Bỏ lại một câu rồi xách mông ngồi về bàn trong ánh mắt ngơ ngác của sử nữ. Oh well, chấm, mấy chị em mắt hâm mộ nhìn sử nữ tình huống này mới đúng nè. Nhìn thấy bọn con gái mang vẻ mặt sùng bái nhìn Thiên Yết kia các chàng trai xì một tiếng. Có gì ghê gớm, nói xong đứng dậy hành động, sư tử hai tay hai đĩa thức ăn phong phú để trước mặt Bạch Dương, bộ dáng như phục vụ chuyên nghiệp. Xin mời, Kim Niu chơi lớn, bê cả một khay to bằng nửa cái bàn tổng hợp cái loại hải sản từ rán, luộc hấp chiên để trước mặt nhân mã. Nhớ phải ăn hết, đừng phụ tấm lòng của tớ. Sau đó tặng cho cô một cái nháy mắt chuẩn soái rồi rời đi để lại nhân mã chưa kịp phản ứng. Ma kết không biết kiếm đâu ra một cái xe đầy 10 tầng xếp đủ các loại bánh ngọt chè thạch. Để cạnh bàn các cô nàng, hân hạnh phục vụ các quý cô, sau đó yêu nhã xoay người rời đi. Song Tử ung dung bước đến cầm một bát rau sống trộn hai chai tương ớt một chai mayon đặt trước mặt Thiên Bình. Rau đấy ăn đi, sau đó tiêu sái vuốt tóc rời đi, tất cả nhìn nó khóe miệng giật giật salad hay bát cám lợn vậy. Thiên Bình giận run người, may mắn là cô kiềm chế không úp thẳng cái bát hổ lốn này vào đầu nó định cho người ăn hay cho bò ăn, hả? Xong xuôi các chàng trai ngồi vào ghế kiêu ngạo hất cằm về phía Thiên Yết. Chú thấy thế nào, được không hổ là anh em của tao, học một biết mười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Yết gượng cười, bị lép vế mà còn cười được là may đấy. Chú trình gì mà đòi dạy anh, Song Từ mở miệng bộ dáng cực kỳ gợi đòn mà gác chân lên bàn. Bỏ cái chân xuống, không phải cố tình khoe giày mới. Thiên Yết nhíu mày, con hàng này chỉ lợi dụng để khoe đồ hiệu sợ chưa có ai biết đến không bằng. Một lát sau, một nhân viên phục vụ bê tới một khay trái cây được cắt tỉa trang trí đẹp mắt tới trước bàn các cô gái. Xin mời, ủa chúng tôi đâu có đặt thứ này. Song Ngư nghiêng đầu khó hiểu, cái này từ đâu ra nhưng mà trông ngon quá. Cậu bảo Bình đặt cho các cô, giải đáp thắc mắc xong, nhân viên phục vụ lễ phép rời đi. Mấy cái bọn đực dựa kia hôm nay giờ chứng à thi nho mang đồ ăn tới, lại còn thằng Bảo Bình ở xa thế cũng đú chen, sao nó biết được nhờ. Bạch Dương gãi đầu khó hiểu, nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn đã thấy no còn ăn với uống gì nữa. Kia kìa, theo hướng tay nhân mã chỉ tất cả nhìn theo thì thấy Kim Ngưu đang livestream, bảo sao cái thằng ở nửa vòng trái đất kia lại biết. Song Ngư lôi điện thoại ra nhắn, điên nó vừa vừa không tập trung mà làm việc đi còn hùa theo hội kia. Không bao lâu sau đã thấy Bảo Bình rep, không tham gia được thì cũng không thể thua kém anh em được. Song Ngư cất điện thoại vào túi rồi cúi đầu ăn, một bàn thức ăn thế này, ăn thì no mà chết mà không ăn thì quá phí. Vậy nên chị em chỉ biết cố nhồi nhét vào cái bụng. Dừng lại nghỉ tí đi tao không đi nổi nữa. Cự Giải ngồi thụp xuống, vừa nãy cô là người tống nhiều đồ ăn vào mồm nhất nên bị đầy bụng mới đề xuất chị em đi tản bộ, nào ngờ chưa được 100 mét đã không thể lết nổi. Đứng dậy, không đi nổi nữa thì lăn. Nhân Mã quyết tâm trả thù, ai bảo vừa nãy con này mót hết đĩa mực của cô. Con nào to mồm đòi đi tiêu cơm, tiện thể thưởng thức phong cảnh thì đứng dậy đi. Song Ngư liếc mắt khinh thường, đáng lẽ ra cô đang trên giường đánh một giấc ngủ chưa được rồi đấy. Bị con kia nằng nặc lôi đi dạo rồi kẻ tiên phong lại nản chí đầu tiên, thật là mất hứng. Bạch Dương, Thiên Bình, tao lại trúng mày, vừa nãy ăn thế mà còn nốc được nữa sao? Sử nữ kinh hãi nhìn phía trước, hai con kia nhìn thấy quán đồ ăn vặt là lại tớn lên bu vào đó. Cự Giải, ở đây có xiên tôm này. Thiên Bình vẫy tay về phía con đang ngồi xổm bên bờ bụi mà nhăn nhó ôm bụng. Đâu, Cự Giải bật dậy phi tới, nhanh không ai bằng. Mấy chàng trai đi đằng sau nhìn thấy tình cảnh này đành lắc đầu bất lực. Cho em xin, mồm mấy chị là cái thùng cám lợn sao, quét sạch cả bàn ăn còn chưa nói lại còn sang bàn em xin thêm. Song Từ lắc đầu cảm thán, đúng là bọn con gái, à không bọn con lợn, ăn từ từ nhưng mà tốn. Lời này vừa nói ra ngay lập tức nhận lại 6 cặp mắt rực lửa từ các cô gái. Vậy mà ai đó còn không nhận ra mức độ nguy hiểm đang ngày một gia tăng. Các chị không phải nhìn em bằng ánh mắt hâm mộ đó, thấy em nói chuẩn quá có đúng không? Nói xong còn không biết ngại mà đưa chân ra khoe giày. Các chị em chỉ chờ nó nói xong liền đồng loạt giơ dép nhắm đến một mục tiêu duy nhất. Kỳ lạ là 6 cái dép đều lao thẳng vào mặt không trượt phát nào. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, các chàng trai không hẹn mà né xa chỗ Song Từ đứng kẻo nằm không cũng trúng đạn. Chỉ hận không lôi thằng ngu này lên xem não nó chứa gì, một con cọp cái đã chết huống chi mày đụng phải cả đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Bình hai mắt chợt lóe, nhìn thấy đôi giày bóng mới cứng kia liền chạy ra lột, sau đó dùng hết sức bình sinh phi ra xa càng tốt. Cuối cùng cũng có cơ hội được trả thù. Nu, đôi giày trục cụ của tôi. Thiên Bình, cô đền đi. Các chị em nhặt lại dép dơ về phía Song Từ chuẩn bị làm quà. Lục tông hợp bích, phát 2, Song Từ biết điều lập tức ngâm miệng. Thực ra các chị em nhìn quả giày kia đã ngứa mắt từ lâu, Thiên Bình không làm thì cũng có đứa làm thôi. Trước những ánh mắt như hổ vồ, Song Từ đành nuốt nước mắt vào trong lòng, xách quần chạy về phòng. Bạch Dương nhìn một lượt đám còn lại nhướng mày. Các cậu đi theo chúng tôi làm gì? Đánh một thằng cảnh cáo mà mấy cái thằng này còn chưa biết khó mà lui sao? Đi tản bộ cùng đường, mà kết buông một câu ngắn gọn nhưng hàm xúc đầy đủ. Cách xa bọn này 500 mét ra, Bạch Dương cao giọng ra oai, đúng chuẩn khí chất trị đại. Vâng, vâng, các chàng trai rối rít gật đầu, đồng loạt tiến về sau cho đến khi nhìn thấy bóng các cô gái nhỏ bằng con chó thì mới dừng lại. Khoảng cách này chắc là không bị dính trưởng nữa đi, chúng ta đi, Bạch Dương quay đầu gọi chị em tụ tập tiếp tục cuộc vui. Ây, đúng là đại ca, quát một tiếng sạch không kinh ngạc, quát hai tiếng tan tác chim muông. Nhân Mã bật ngón cái khen thưởng, ánh mắt đấy sùng bái ngưỡng mộ. Lâu lâu mới được câu khen hay, lại đây tao bao. Bạch Dương ra tay hào phóng, được khen đến nỗi mũi đã sớm nở hoa. Nghe thấy Bạch Dương mở miệng khao, các chị em không ngại lại tiếp tục ngồi xuống chuẩn bị ăn tăng hai. Xem ra cứ như thế này thì chặng đường quyết tâm giảm cân của chị em phía trước sẽ ngày càng vất vả. Cách chương.